Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, Phượng Hoàng bàn niết quan. Thế nào lại là Phượng Hoàng giám thần quyết? Vì sao nhiều như vậy bản trong? Hết lần này tới lần khác cho rút được cuốn này chứ vì sao? Phượng Hoàng tộc trưởng lão phiền muộn muốn ói huyết. Người một nhà rút được còn dễ nói. Một nhân loại rút được bản thân hay nhất tuyệt học. Quả thực là phiền muộn thổ huyết. Ban đầu Phượng Hoàng cổ tích chính là chuyên môn chuẩn bị cho Phượng Hoàng tộc. Cho nên vô luận rút được gì cũng không hỏi đề. Bây giờ không phải là Phượng Hoàng tộc rút được. Thực sự là vô luận quyển nào đều có thể để cho bọn họ thổ huyết. Bất quá nếu như rút được phổ thông, vậy bọn họ còn có thể có chút tiếp thu. Hiện tại rút được hay nhất, thực sự là phiền muộn thổ huyết. Hảo tiểu tử, vận khí này thực là không tồi. Liền Phượng Hoàng tộc hay nhất thần quyết đều cho rút được. Kim úy cười to không ngớt, cảm thấy rất là hài lòng. Có thể kiếm được Phượng Hoàng tộc hay nhất võ học. Điều này có thể không vui sao? Ta đã biết tiểu tử này vận khí không tệ. Cho tới nay vận khí cũng rất không sai đây. Hồ Vương cười cười. Tư Vận cũng há hốc mồm. Phượng Hoàng tộc võ học mạnh nhất bị cầm. Nàng cũng không biết trong lòng là tư vị gì. Là cao hứng đây? Hay là trào phúng đây? Chỉ ít trong lòng không có nửa điểm bất xá. Cũng không còn một chút không vui. Bởi vì Phượng Hoàng cổ tích nếu như không phải như vậy tấn công qua đây, các nàng là không có bất kỳ tư cách có thể đi vào. Với hàm ý bên trong tất cả võ học cùng chỗ tốt, cùng với các nàng cũng không có duyên phận. Bây giờ bị cả nhân loại thu được hay nhất, thật đúng là có vài phần trào phúng mùi vị. Bởi vì liền bình thường Phượng Hoàng tộc đều khó thu được, bây giờ bị cả nhân loại cầm, thật đúng là có vài phần trào phúng. Trên thực tế Lâm Hiên dĩ nhiên không phải dựa vào vận khí thu được. Hoàn toàn là dựa vào hồn châu đến xem xuyên thấu qua lồng năng lượng bên trong chữ viết. Dưới tình huống bình thường, dùng mắt thường là khó có thể thấy. Coi như là dùng linh thức đến xem, đều là nhìn không thấy. Một chút cũng không nhìn thấy. Ở hồn châu dưới sự trợ giúp, dễ dàng chứng kiến, căn bản không có độ khó đáng nói. Đang nhìn xuyên sau đó, là có thể rất nhẹ nhàng thu được, cho nên căn bản không phải dựa vào vận khí. Dựa vào vận khí nói, nhiều như vậy trong quyển sách, căn bản là khó có thể thu được hay nhất. Còn lại nhiều như vậy trong quyển sách, chỉ có số ít là tương đối khá, nhưng hay nhất chỉ có một quyển, đó chính là Phượng Hoàng Giám Thần Quyết. Lâm Hiên vừa mới kiếm được khối này thạch bản. Khối này thạch bản liền biến thành một cổ năng lượng chui vào trong đầu hắn. Như vậy thì có thể chỉ có chính hắn có thể xem. Trừ hắn ra, những người khác đều là không thể tham quan. Hoàn toàn là một cổ ký ức dũng mãnh tràn vào trong đầu. Đây hết thảy đều bị hồn châu thuận lợi tiếp thụ qua đi. Hoàn toàn ghi vào bên trong. Muốn xem nói, tùy thời cũng có thể điều động. Phượng Hoàng Giám Thần Quyết. Thật là đồ tốt. Lâm Hiên cảm giác cái này Phượng Hoàng Giám Thần Quyết ký ức cùng Phượng Hoàng linh hồn trong trí nhớ võ học sau khi so sánh, hai người chênh lệch thật sự là quá xa. Phượng Hoàng trí nhớ kia chung võ học thật sự là quá cặn bã. Bất quá ngẫm lại cũng là, đây chính là hay nhất thần quyết, vậy hắn nhất định là không giống nhau. Ở hơi cảm thụ dưới uy lực sau đó, Lâm Hiên mới một lần nữa đi về phía trước. Dù sao cũng trên đại thể đều đã thu thập hoàn tất. Thứ tốt đều nhớ kỹ. Đó chính là nên tiến hành cửa ải kế tiếp thời điểm. Hắn đã qua vừa đi. Chính là tại chỗ biến mất. Truyền tống đi xuống một cửa. Cùng lúc đó những người khác đều là theo chân thông qua cửa thứ ba. Đi theo cùng nhau tiến nhập cửa thứ tư. Một lát sau, Lâm Hiên bị truyền tống đến cái tương đối rộng rãi khu vực. Hiện ra ở trước mắt hoàn toàn chính là một hỏa sơn luyện ngục. Chung quanh đều là vô số hỏa sơn. Bầu trời hoàn toàn u ám. Chung quanh nhìn không thấy bất luận cái gì xuất khẩu. Ở đây không phải cùng dung nham phòng tu luyện một cái dáng dấp sao? Lâm Hiên khi nhìn đến trước mắt cảnh tượng này lúc, lập tức hiện ra quen thuộc ký ức. Cái này cùng băng tuyết tháp trong gặp được dung nham phòng tu luyện giống nhau. Bất quá ở đây hơi trở nên lớn rất nhiều. Nhiệt độ hơn nữa kinh người. Hiển nhiên là băng tiết tháp chỗ đó là mô phỏng theo ở đây, nơi đó kêu dung nham phòng tu luyện. Ở đây kêu phượng hoàng bàn niết. Lâm Hiên suy đoán chắc là băng tiết tháp trong mô phỏng theo ở đây. Phượng hoàng cổ tích trước đây thật lâu thì có. Cho nên hiển nhiên là băng tiết tháp mô phỏng theo. Nhìn như vậy đến U Lam Đế đã từng là không phải đi vào. Hắn suy đoán chắc là đi vào. Đuổi kịp mặc cho phượng hoàng tộc tộc trưởng nói chuyện yêu đương. Đi vào rất bình thường. Muốn thông qua ở đây rất đơn giản. Còn cần phải ở chỗ này kiên trì 10 ngày liền có thể thuận lợi thông qua. Căn bản không cần làm điểm cái gì khác. Cũng chỉ cần phải ở chỗ này đợi 10 ngày. Chính là đơn giản như vậy. Lúc này nếu như đổi lại dung nham trong phòng tu luyện. Lâm Hiên tuyệt đối là bị cháy sạch không còn hình dạng. Hiện tại độ khó còn tăng lên trên diện rộng. Chỉ là từ nơi này khủng bố nhiệt độ đến cảm thụ. Tự tuyệt đối rất khủng bố. Cái này khảo nghiệm hay là thật phù hợp Phượng Hoàng. Lâm Hiên gật đầu. Ở đây tất cả khảo nghiệm đều là rất phù hợp Phượng Hoàng. Cơ bản đều là lấy nhiệt độ cao làm chủ. Sẽ chính là lấy tốc độ làm chủ. Đều là tương đối châm chích. Có thể lấy tiền khảo nghiệm. Lại có thể đang khảo nghiệm trong tăng cao tu vi. Đây mới thực sự là khảo nghiệm. Tương đối mới có lợi. Khi hắn đang muốn tìm một chỗ đả tọa rơi xuống lúc. Đột nhiên cách đó không xa lóe ra một đạo bóng người màu đỏ. Đợi hắn thấy rõ ràng lúc. Phát hiện nhô ra đúng là Hỏa Phượng Vương. Hỏa Phượng Vương thuận lợi thông qua cửa thứ 3 khảo nghiệm. Cũng là đến cửa thứ 4. Nàng lúc xuất hiện, nhìn khắp bốn phía một vòng sau. Ánh mắt ở Lâm Hiên trên thân dừng lại dưới. Chợt xoay người lại cười nhạt nói. Không nghĩ tới tốc độ ngươi còn rất nhanh. Sớm như vậy sẽ đến cửa thứ 4, có đôi khi tìm đến cũng không là một chuyện tốt. Tới đây cho ta đi. Thanh âm chưa dứt. Nàng phía sau lưng tự toát ra phượng hoàng chi dực, cấp tốc hướng hắn bên này phi hành mà đến, vung lên trong tay dắt tay hướng hắn thẳng chảo mà đến. Nàng hoàn toàn là muốn đem Lâm Hiên cho triệt để khống chế được, mà không phải đơn thuần giết chết hắn mà thôi. Lâm Hiên biến sắc, xem ra này Hỏa Phượng Vương muốn đem bản thân bắt lại, dùng bản thân lấy tiền áp chế băng hình, chắc là ngay trước mặt băng hình đem mình giết chết. Chỉ cần hắn không đem trong lòng thạch bản ném ra ngoài, vậy hắn tự sẽ không rời đi ở đây. Cho nên Hỏa Phượng Vương khống chế được hắn sau, chắc chắn sẽ không để cho hắn có bất kỳ ném ra thạch bản cơ hội. Ở nơi này trong nháy mắt, một đạo lam hồng đan sen thân ảnh xuất hiện Lâm Hiên trước mặt, đi theo đón nhận Hỏa Phượng Vương công kích. Một tiếng nguyên lực bạo tạc phía dưới, hai bóng người bị đẩy lùi ra ngoài. Đợi Lâm Hiên tập trung nhìn vào, phát hiện tới cứu mình đúng là băng hình. Xem ra băng hình đồng dạng là hoàn thành cái này cửa thứ 3 nhiệm vụ. Đi tới cửa thứ 4, hai đại tử địch chính là chạm mặt, lẫn nhau đều dùng căm hận ánh mắt nhìn đối phương. Cảm giác tùy thời có thể chém giết lên. Bất quá cuối cùng chỉ là lẫn nhau chừng liếc mắt, nhưng không có tuyển chọn tiếp tục đấu. Ngược lại các nàng cũng không muốn liều mạng. Mà là con mắt không tại ở này. Nếu tới cái lưỡng bại câu thương. Phía sau Hỏa Phượng chi tâm tự dường như khó thu hoạch. Muốn liều mạng. Chí ít đều phải ở Hỏa Phượng chi tâm trước chém giết. Mà không phải ở chỗ này. Cho nên bọn họ lưỡng đều rất tỉnh táo tuyển chọn ngừng tay. Cửa thứ 4. Hai đại tử địch chính là chạm mặt. Lẫn nhau đều dùng căm hận ánh mắt nhìn đối phương. Cảm giác tùy thời có thể chém giết lên. Bất quá cuối cùng chỉ là lẫn nhau chừng liếc mắt, nhưng không có tuyển chọn tiếp tục đấu. Ngược lại các nàng cũng không muốn liều mạng, mà là con mắt không tại ở này. Nếu tới cái lưỡng bại câu thương, phía sau Hỏa Phượng chi tâm tự dường như khó thu hoạch. Convert by King Killer, hết chương.